chính là ăn cơm tối xong, thời điểm đi toilet thì gặp Trình Tả Ý. Ngay lúc đó Trình Tả Ý cũng vừa vặn đến hội sở Tô Uyển không lâu, thời điểm giữa trưa cô ta uống rất nhiều rượu vào, hiện tại chưa hoàn toàn tỉnh lại, đến hội sở Tô Uyển lại bị lão sắc quỷ cục thuế vụ rót vào 3 cốc lớn rượu trắng, trong bụng giống như lửa thiêu, đặc biệt khó chịu cho nên liền lấy cớ đi toilet. Thời điểm Cố Khuynh Thành ở trong gian rửa tay đi toilet liền nghe bên trong phòng bên cạnh truyền đến tiếng nôn mửa, cô từ bên trong ra ngoài. Thời điểm đứng ở phía trước bồn rửa mặt rửa tay có người cũng đứng ở vị trí bên cạnh cô, người nó còn không có mở vòi nước liền lại khom lưng ói ra. Cố Khuynh Thành có chút không để ý nhìn lướt qua, sau đó mi tâm nhăn lên, người nôn mửa kia dường như ý thức được cô đang nhìn cô ta cũng ngẩng đầu lên. Sau đó tầm mắt hai người liền chạm ở một chỗ. Nếu nói người trên cái này thế giới Trình Tả Ý không mong muốn nhìn thấy nhất ở hội sở Tô Uyển chính là Cố Khuynh Thành, nhưng mà hiện tại xuất hiện ở trước mặt cô ta rõ ràng chính là Cố Khuynh Thành. Trong nháy mắt cô ta hiểu rõ ra, sở dĩ nguyên nhân thực sự mấy ngày nay Đường Thời mỗi ngày chạy tới nơi này. Rất nhiều khi lòng người khó dò, ai cũng không biết đáy lòng cô rốt cuộc tính toán cái gì. Nhưng mà đạo lý này tình người ấm lạnh, đạo lý này mình cũng có thể lĩnh hội. Cố Khuynh Thành giải trừ hôn ước với Đường Thời, Trình Tả Ý tất nhiên sẽ biết. Nhưng mà trong một tháng này trừ bỏ Tứ Nguyệt gửi tin nhắn cho cô, Trình Tả Ý chưa bao giờ có bất kỳ tin tức gì. Cho dù cô đã từng có nghĩ tới trở thành bạn với Trình Tả Ý, nhưng mà trải qua một tháng không liên hệ này, Cố Khuynh Thành gặp lại Trình Tả Ý ngược lại chỉ có xa cách. Bất quá cô vẫn lại khách sáo chào hỏi một tiếng với Trình Tả Ý, thật khéo, Tả Ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, không quấy rầy, là tôi dịu dàng. 11, Trình Tả Ý hao hết tâm tư chia rẽ Cố Khuynh Thành và Đường Thời, nhưng mà cô ta lại thật không ngờ, ngày lành như vậy bất quá mới một tháng Đường Thời liền lại gặp mặt cùng Cố Khuynh Thành rồi. Đáy lòng cô ta đầy dẫy đủ loại cảm xúc, nếu không phải Cố Khuynh Thành gọi tên cô ta, có lẽ cô ta liền suýt nữa bật cười. Trình Tả Ý cố gắng ổn định vẻ mặt mình, hướng về phía Cố Khuynh Thành nhợt nhạt cười cười, cường bảo buộc đáy mắt mình lộ ra một tia vui sướng. Khuynh Thành, thật sự thật khéo, vậy mà gặp được cô ở trong này. Thời điểm trước kia, Cố Khuynh Thành nhìn vẻ mặt Trình Tả Ý như vậy thật sự sẽ cảm thấy cô ta nhìn thấy mình nên cao hứng. Nhưng mà hôm nay cô cảm thấy vẻ mặt này dối trá. Cô bất động thanh sắc hướng về phía Trình Tả Ý cong cong môi. Cô tới nơi này bởi vì công việc sao? Ân, cùng mấy người bạn bè tới. Trình Tả Ý cúi xuống lại hỏi. Cô à, cũng là cùng bạn bè tới nơi này chơi sao? Ngược lại Cố Khuynh Thành không cảm thấy dọa người, tự nhiên thanh thản lắc lắc đầu với Trình Tả Ý nói, không phải, tôi đi làm ở trong này. Cố Khuynh Thành nhìn ra được đáy mắt Trình Tả Ý nghi hoặc, tiếp tục cười cười bổ sung hai chữ, đánh đàn. Như vậy a? Trình Tả Ý nuốt nước miếng một chút, còn nói, Khuynh Thành, gần đây vẫn chưa gặp cô có khỏe không? Tôi biết cô hủy bỏ hôn ước cùng Đường Tổng. Cô có sao không? Tóc của cô cũng cắt ngắn, có phải bởi vì rất khổ sở chuyện Đường Tổng hay không? Trình Tả Ý quan tâm Cố Khuynh Thành liên tiếp mấy vấn đề, Cố Khuynh Thành có chút không muốn trả lời, chỉ khách sáo nói một câu, tôi rất tốt. Sau đó không đợi Trình Tả Ý tiếp tục nói chuyện liền nói, thời gian không còn sớm tôi phải đi làm, ngày khác lại tán gẫu. Ngày khác tán gẫu. Cố Khuynh Thành khẽ cười cười, không nói gì xoay người đi ra toilet. Sở dĩ cô cắt tóc ngắn đâu phải là vì cắt đứt tình cảm, bất quá là vì cô mang thai, vì thuận tiện gội đầu cho nên mới cắt ngắn. Trên mặt Trình Tả Ý cười yếu ớt, vẫn duy trì đến khi bóng dáng Cố Khuynh Thành triệt để biến mất không thấy mới từ từ thu lại, đáy mắt cô ta hiện lên một tia ý lạnh. Trình Tả Ý sửa trang điểm, dẫm xuống giày cao gót 10 cm, tao nhã đi ra toilet. Thời điểm đi qua đại sảnh hội sở cô ta nhìn thấy Cố Khuynh Thành mặc một cái váy dịu dàng, tư thế đoan trang tao nhã ngồi trước mặt đàn dương cầm, mặt mỉm cười, đầu ngón tay di chuyển, âm điệu như mây bay nước chảy vờn quanh không gian. Khó trách ngày đó, Đường Thời đi tới cửa, liền xoay người rời đi. Thì ra anh sớm biết, người đánh đàn là Cố Khuynh Thành. Đúng như Trình Tả Ý suy đoán, gần đây Đường Thời thường xuyên ra ngoài hội sở Tô Uyển xác thực bởi vì Cố Khuynh Thành. Cho dù anh biết Cố Khuynh Thành đã chia tay cùng anh, trong lúc đó anh cùng cô không còn có cái khả năng khác, nhưng mà anh không hề báo trước gặp được cô. Ngày đó cô đi làm ở nơi này anh liền khống chế không nổi đến xem cô. Chẳng qua xem của anh, cho tới bây giờ Cố Khuynh Thành cũng không biết. Anh biết buổi chiều 2 giờ cô đi làm, cho nên hầu như 1 giờ mỗi ngày anh liền đến hội sở Tô Uyển. Anh thường chọn phòng được bao có thể nhìn thấy đại sảnh, đôi khi đàm phán chút sinh ý, đôi khi chính là một mình, ở bên trong chính là mấy giờ, ánh mắt nhìn chằm chằm cô đánh đàn bên ngoài. Mãi đến khi cô tan tầm rời khỏi anh mới rời khỏi. Sau đó giống như lần đầu tiên gặp nhau, một đường đi theo cô về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, không quấy rầy, là tôi dịu dàng. 12. Mỗi ngày Cố Khuynh Thành đều là một mình trở về nhà. Trần Mặc Thâm không có đón cô. Thỉnh thoảng buổi trưa tới sớm Đường Thời cũng sẽ đứng ở cửa sổ lầu 2 nhìn bên ngoài cũng thấy một mình Cố Khuynh Thành đi làm. Trừ bỏ buổi tối ngày đầu tiên anh đi theo cô, nhìn thấy hình ảnh cô cùng với Trần Mặc Thâm ở ngoài. Sau đó anh ngược lại ngày đầu tiên nhìn thấy cô xuất hiện chung cùng Trần Mặc Thâm. Bất quá một lần anh chuẩn bị lái xe rời khỏi nhìn thấy Trần Mặc Thâm tiến vào tiểu khu. Ngày này ngược lại Cố Khuynh Thành tan tầm sớm nửa giờ. Cô giống như thường ngày, chờ xe taxi như cũ. Đường Thời chờ sau khi cô rời khỏi trực tiếp đi thang máy, đi bãi đỗ xe dưới đất. Thời điểm lái xe ra ngoài đúng lúc bắt gặp cô trên xe taxi. Đường Thời không có dừng xe, chỉ đi chậm một chút. Chờ xe taxi kia cách một khoảng cách anh mới tăng tốc độ, không gần không xa đuổi kịp. Bây giờ ngược lại xe taxi không có đứng ở cửa tiểu khu Cố Khuynh Thành. Ngược lại đi một cái siêu thị Hoa Liên cách tiểu khu đó không xa. Cố Khuynh Thành thanh toán tiền xe, liền vào siêu thị. Đường Thời suy nghĩ một chút, dừng xe ở ven đường, cũng đi theo cô. Siêu thị rất lớn, người cũng không ít. Anh cách Cố Khuynh Thành rất xa, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi trên người cô, cho nên cô cũng không thể chú ý tới anh. Cô chọn gì đó không ít, trong đó còn có chút rau dưa, ngược lại làm cho anh cực kỳ ngoài ý muốn. Ở trong trí nhớ của anh cho tới bây giờ cô cũng không nấu cơm, chẳng lẽ hiện tại cũng bắt đầu xuống bếp rồi. Đều nói nấu cơm là một sự kiện lãng mạn nhất trong lúc yêu nhau, cô yêu Trần Mặc Thâm, cho nên mới lại cam tâm tình nguyện xuống bếp vì anh ta sao. Người tính tiền có chút nhiều, thời điểm Cố Khuynh Thành xếp hàng Đường Thời liền chưa từng mua sắm nên đi ra ngoài trước, đứng ở chỗ không xa chờ Cố Khuynh Thành. Tính tiền xong, hàng đã mua liền không có xe đẩy. Cố Khuynh Thành xách một cái túi mua hàng lớn, nhìn có chút vất vả, Đường Thời theo bản năng muốn đi ra phía trước xách giúp cô, nhưng mà lại cũng chỉ là lo nghĩ, liền kiềm chế mình, lặng yên không một tiếng động thả chậm bước chân đi theo phía sau cô. Khoảng cách siêu thị và tiểu khu Cố Khuynh Thành cũng không xa, lúc này cô đi trở về đã gần 10 giờ, trên đường phố cũng không có nhiều người, đèn đường mờ nhạt làm bóng dáng của cô kéo thật là dài. Hai người một trước một sau liền không liên quan gì tiêu sái như vậy. Trong nháy mắt này Đường Thời thậm chí có một loại khát vọng để cho thời gian dừng lại. Chỉ là tốt đẹp như vậy cuối cùng bị một hai xe máy đi ngược chiều phá vỡ. Tốc độ xe máy kia thật sự nhanh. Không biết có phải do uống rượu hay không mà cong vèo. Cố Khuynh Thành yên tĩnh tiêu sái ở trên lối đi bộ. Vốn là bình an vô sự nhưng mà ai ngờ xe máy kia đột nhiên tăng tốc độ đột nhiên nhảy lên trên lối đi bộ thẳng tắp hướng về phía Cố Khuynh Thành đứng đụng vào. Đầu tiên Đường Thời trước hết chiếc xe máy kia, anh tại thời điểm xe máy còn chưa va vào Cố Khuynh Thành liền không tự chủ được bước nhanh hơn nhìn thấy bên cạnh Cố Khuynh Thành muốn lôi cô tránh chiếc xe máy xa một chút. Kết quả anh còn chưa vươn tay liền nhìn thấy xe máy hướng về phía trước mặt Cố Khuynh Thành vọt tới. Đường Thời nghĩ cũng không có nghĩ liền trực tiếp kéo Cố Khuynh Thành vào trong lòng che chở cô hướng bên cạnh trốn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, không quấy rầy, là tôi dịu dàng. 13. Tốc độ Đường Thời cực nhanh, lại vẫn không có nhanh hơn xe máy như cũ. Mắt thấy xe máy lập tức va vào anh và Cố Khuynh Thành. Trong tích tắc đấy Đường Thời lại ôm chặt Cố Khuynh Thành vào trong ngực.

đứng lên. Gần đây có phải thần kinh cô căng thẳng nhiều hay không, vậy mà lại nghĩ lung tung. Cố Khuynh Thành bưng sữa ấm lên, nói một tiếng cảm ơn với Tiểu Lâm, uống một ngụm. Tiểu Lâm cười cười, không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn qua cô, mang theo vài phần hâm mộ. Sau đó liền đi tới trước ngăn tủ phòng nghỉ, cầm chìa khóa, mở hộc tủ của mình ra. Sau đó lặng yên không một tiếng động, móc một xấp tiền dày từ trong túi áo của mình, nhét vào trong túi của mình. Nay cô, thật đúng là trăm năm khó gặp một lần may. Chẳng qua may mắn này, là bởi vì Cố Khuynh Thành đến, có một người đàn ông rất đẹp trai, mỗi một giờ trưa, đúng giờ sẽ tới hội sở Tô Uyển. Sau đó ngốc đến 9 giờ tối mới rời đi, có đôi khi lại có rất nhiều người đi cùng, có đôi khi cũng chỉ đi có một mình. Bởi vì đẹp trai, các cô thường xuyên tự mình nghị luận, người đàn ông này vì ai mà đến, thật sự là không nghĩ tới, lại là vì Cố Khuynh Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, chờ một chút, lại từ bỏ. 2, chẳng qua cũng tò mò. Rõ ràng người đàn ông kia chủ động đắp tấm thảm cho Cố Khuynh Thành, còn mang sữa bò. Tại sao hết lần này tới lần khác lại để cho cô đến thay thế anh, nói là mình làm. Thật sự là nghĩ mãi cũng không rõ. Mặc kệ, lấy tiền, cô liền làm theo, cũng không quan hệ nhiều lắm với cô. Tiểu Lâm nghĩ đến đây, lắc đầu, liền khóa ngăn tủ, đi ra phòng nghỉ. Cố Khuynh Thành uống xong sữa bò, sửa sang quần áo một chút, liền ra ngoài đánh đàn. Đêm nay bên trong hội sở Tô Uyển vô cùng tốt, tất cả phòng bào gần như đông nghẹt, khả năng có người đang đánh bài. Tiếng hoan hô có chút lớn, tiếng nói không ngừng trong phòng truyền tới, sắp che lại âm nhạc yêu mỹ của Cố Khuynh Thành. 8 giờ, từ trong phòng bao hoa hồng, một người đàn ông trung niên bụng phệ đi ra, uống một ít rượu, đi trên đường đều lung la lung lay. Ông ta vòng quanh đại sảnh một vòng, sau đó liền cất bước, đi đến trước mặt Cố Khuynh Thành đang đánh đàn, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành một hồi, liền vòng quanh đàn dương một vòng, sau cùng đứng ở bên cạnh Cố Khuynh Thành, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành mấy phần, sau đó hài lòng gật gật đầu, tiến lên trước, hỏi một câu, cô tên Cố Khuynh Thành. Mặc dù đây là lần đầu tiên Cố Khuynh Thành làm hành nghề này, nhưng cô vẫn tiếp tục đàn dương cầm của mình, vừa quay ra mỉm cười gật đầu với người đàn ông bắt chuyện. Vâng, một tiếng. Người đàn ông trung niên bộ dạng say rượu, đưa tay khoác lên trên vai Cố Khuynh Thành. Ngón tay Cố Khuynh Thành đang đánh đàn dừng một chút, âm nhạc trôi chảy yêu mỹ bị gián đoạn. Làm sao không đánh? Tiếp tục đánh đi, thật là dễ nghe. Người đàn ông trung niên mở miệng nói. Cố Khuynh Thành lặng yên nghiêng người, né tránh tay người đàn ông, không có đi nhìn sang ông ta, tiếp tục đánh đàn. Người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh nghe một hồi, vươn tay nhấn một nốt đàn, quấy rầy tiếng đàn dương cầm của Cố Khuynh Thành. Tôi là học theo bộ dáng của em, vì sao nhấn ra tiếng, không có êm tai như em. Người đàn ông trung niên nói, liền đưa tay tới, bắt lấy tay Cố Khuynh Thành. Em nên dạy tôi một chút. Cố Khuynh Thành nhanh chóng rút tay mình về. Người đàn ông trung niên nhếch môi, nhẹ nhàng cười hai tiếng, tiến đến bên tai Cố Khuynh Thành, ra giá đi, em một đêm bao nhiêu tiền. Người đàn ông trung niên lời lời vũ nhục, vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Cố Khuynh Thành đỏ bừng. Cô bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm người đàn ông kia, ngữ khí có chút nghiêm khắc trách cứ một câu. Tiên sinh, mời ông tự trọng. Cô không cần giả thanh cao với tôi, ta đã sớm nghe nói. Cô chính là một kỹ nữ cao cấp, giá tiền một đêm 5.000. Người đàn ông trung niên đánh giá Cố Khuynh Thành từ trên xuống dưới, giống như rất hài lòng, gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói. Bộ dạng thật không tệ, da mịn thịt mềm, như vậy đi, đêm nay theo tôi đi, tôi cho làm cô vài lần, 1 vạn. Cô thấy như thế nào? Người đàn ông trung niên còn chưa nói hết, Cố Khuynh Thành liền giơ tay lên, hướng vào mặt ông ta, hung hăng vung một cái tát. Người đàn ông trung niên giống như là không nghĩ tới, Cố Khuynh Thành lại đột nhiên động thủ đánh người, sững sờ một chút, sau đó mới mở miệng, chửi một câu, đồ con điếm.

hẳn là có một cuộc hợp tác, người phụ trách hợp tác, anh cũng biết, là Trình Tả Ý. Đường Thời bất động nghe Lục Nhiên nói xong, không có lên tiếng. Chờ một lúc, Lục Nhiên hỏi, có vấn đề gì không? Tại sao đột nhiên điều tra những công ty nhỏ này? Đường Thời háng giọng, không có việc gì. Dừng một lúc, anh nghĩ tới Nghiêm Dịch buổi chiều, ở trong hội sở, mắng Cố Khuynh Thành là giày rách anh không muốn. Ánh mắt Đường Thời thời trở nên lạnh lẽo, lại mở miệng nói, trong thời gian ngắn nhất, nghĩ biện pháp làm công ty Nghiêm Dịch phá sản. Lục Nhiên ấp ứng một tiếng, nhanh chóng đánh một hàng chữ trên bàn phím, mới lại mở miệng hỏi, còn có chuyện gì nữa không? Đường Thời trầm mặc một hồi, nói, tìm thời gian giúp tôi gặp Trình Tả Ý, tôi muốn gặp riêng cô ta. Xuất hiện quấy rối ngoài ý muốn, địa vị của Cố Khuynh Thành ở hội sở Tô Uyển, trong nháy mắt tăng lên mấy cấp, thậm chí lúc phát tiền lương, rõ ràng cô chỉ làm 20 ngày, giám đốc lại phát cho cô một tháng tiền lương. Cô vẫn luôn nghĩ đến người gặp một lần trong phòng bao, thực dược, vốn đi tìm một cơ hội, đi một chuyến tới phòng, thực dược. Thế nhưng người ngồi bên trong, cô đều không biết, lúc này cô mới hoàn toàn tin tưởng, thật ra là mình suy nghĩ nhiều. Sau đó trong lòng cô, liền hiển hiện một nụ cười khổ, thật đúng là cô suy nghĩ nhiều, làm sao cô lại quên, Đường Thời trông coi một công ty lớn như vậy, mỗi ngày đều bận rộn tới tối mịt. Khi mình còn là thư ký của anh, rất nhiều lần nhìn thấy lịch trình của anh bị sắp xếp đầy, thường xuyên bận rộn đến rạng sáng, chỉ có 1-2 giờ mới rảnh rỗi, cho nên làm sao tốn hao nhiều thời gian và tinh lực như vậy, vây quanh cô. Có lẽ lần đó, khi mình suýt nữa bị xe đâm phải, Đường Thời vừa lúc thấy mình, thuận tay giúp mình, cho tới nay, chẳng quá, chính là cô suy nghĩ nhiều mà thôi. Rõ ràng đã cùng Đường Thời tách ra, giữa anh và cô, không còn liên quan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, chờ một chút, lại từ bỏ. 6. Rõ ràng đã cùng Đường Thời tách ra, giữa anh và cô, không còn liên quan. Thế nhưng mà, chờ đến khi Cố Khuynh Thành nhận rõ hiện thực, tâm còn có chút mất mát. Đến mức buổi chiều này, khi cô đánh đàn, tâm tình đều không tốt. Đứa bé trong bụng của cô, là anh không muốn. Có lẽ, điều người đàn ông trung niên kia nói đúng, cô cũng là chiếc giày Đường Thời không muốn. Một đêm kia, về đến nhà, Cố Khuynh Thành tắm rửa như cũ, tập yoga cho phụ nữ có thai, sau đó ngủ. Thế nhưng ngủ đến nửa đêm, lại từ trong mộng bừng tỉnh. Cô lại mơ thấy cảnh tượng cô và Đường Thời ở cùng một chỗ. Cô thật vất vả quyết định, đến hỏi anh, có muốn đứa bé hay không? Anh không chút do dự dùng ngữ khí lạnh như vậy mà nói với cô, không muốn, không muốn, không hứng thú. Cố Khuynh Thành ngồi ở trên giường ngây ngốc một hồi, xuống giường, rót cho mình một ly nước, bò lại lên giường một lần nữa, rồi không có nửa điểm buồn ngủ. Cô mở một bên tủ trên đầu giường, lấy từ bên trong ra lọ vitamin Đường Thời cho cô. Bên trong là thuốc cô ăn còn, một viên, đều là thuốc tránh thai dài hạn để cho cô đau đến không muốn sống. Cố Khuynh Thành trầm mặc thật lâu, liền thở dài một hơi, nhìn chằm chằm bầu trời đêm tối như mực ngoài cửa sổ, nghĩ thầm không biết hiện tại tình huống của cha mẹ mình thế nào. Đã qua hơn một tháng, bọn họ đều không có liên hệ với cô, là vẫn còn tức giận với cô sao? Sau cũng là đêm giao thừa, mỗi một nhà đều tập hợp đoàn viên một chỗ, mà cô thì sao? Muốn về Cố gia một chuyến hay không? Nhìn bọn họ, Cố Khuynh Thành từ 30 Tết là được nghỉ ngơi, vẫn nghỉ tận mùng 6 tháng riêng, cho tới trưa hôm giao thừa, cô nhiều lần cầm điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho Cố gia. Thế nhưng mỗi một lần cầm lấy, lại buông xuống, từ đầu đến cuối không có lấy hết dũng khí. Sau cùng cô đấu tranh hồi lâu, vẫn thu thập một chút đồ đơn giản, chuẩn bị trở về Cố Trạch, đi xem Cố Chính Nam và Cố Phu Nhân một chút. Mặc kệ bọn họ khó chịu cỡ nào, thế nhưng bọn họ cũng là cha mẹ của cô, huống chi cô là con gái, vốn nên cúi đầu nhận sai chứ. Đây chỉ là giữa trưa trước giao thừa, trên đường Bắc Kinh đã ít người đến đáng thương, taxi khó bắt muốn chết, Khuynh Thành không có cách nào, đành phải ngồi xe buýt, về khu biệt thự ngoại ô phía tây. Xe buýt cách mỗi một cây liền dừng một cái. Chỗ ở của cô cách khu biệt thự ngoại ô phía tây tương đối xa, đại khái nửa giờ mới đến trạm cuối cùng. Cố Khuynh Thành cần đổi một cái xe buýt khác mới có thể đến khu biệt thự ngoại ô phía tây. Cô đứng ở bên trạm xe buýt, một người có chút nhàm chán chờ xe, thỉnh thoảng trước mặt có xe sang trọng đi qua. Thực ra người tới khu biệt thự ngoại ô phía tây rất ít người ngồi xe buýt, mà bây giờ cô chuẩn bị ngồi chiếc xe buýt này cũng không thể hoàn toàn đến cửa khu biệt thự ngoại ô phía tây, mà là cô cần đi một đoạn. Cũng không biết là duyên cớ gì, rõ ràng 15 phút một tốp xe buýt, cô đợi gần nửa giờ cũng không thấy bóng xe. Nơi này thuộc về vùng ngoại thành, căn bản không có taxi đến. Cố Khuynh Thành cóng đến hai chân đều thấy lạnh. Ngay lúc Cố Khuynh Thành trông ngóng xe buýt mau lại đây, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng còi xe. Cố Khuynh Thành vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy cửa sổ xe trước mặt chậm rãi hạ xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, chờ một chút, lại từ bỏ. 7. Ngay lúc Cố Khuynh Thành trông ngóng xe buýt mau lại đây, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng còi xe. Cố Khuynh Thành vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy cửa sổ xe trước mặt chậm rãi hạ xuống. Từ khi Cố Khuynh Thành và Đường Thời hủy bỏ hôn ước, cô vẫn luôn trốn tránh người liên quan tới Đường Thời, cho nên cũng mấy ngày này không có liên lạc với Tứ Nguyệt. Hiện tại đột nhiên gặp được Tứ Nguyệt, Cố Khuynh Thành sửng sốt, nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt vẫn xinh đẹp như cũ. Nhìn một hồi thật lâu, mới bất chi bất giác hoàn hồn, cong khóe môi, hô một câu với Tứ Nguyệt, "Tiểu Nguyệt." Ngày hủy bỏ hôn lễ, Đường Thời đã cảnh cáo mấy người bọn họ, để bọn họ không cần qua quấy rầy Cố Khuynh Thành. Từ trước đến nay Tứ Nguyệt e ngại Đường Thời, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại thường thường gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn cho Cố Khuynh Thành, tuy nhiên cho tới bây giờ đều không có được hồi âm. Nay là giao thừa, Tứ Nguyệt từ buổi chiều hôm qua tại xí nghiệp Thịnh Đường gặp Tô Niên Hoa một lần, đến bây giờ vẫn luôn không tìm được bóng người anh, cho nên tâm tình ngột ngạt lái xe một mình về khu biệt thự Tây Uyển. Kết quả xa xa liền thấy ở phía trước trạm xe buýt đứng một người quen, đặc biệt giống như Cố Khuynh Thành, nhưng tóc lại ngắn rất nhiều, để cho cô không dám xác nhận. Thế thả chậm tốc độ xe một chút, tới gần thấy rõ ngũ quan, cô mới biết được thì ra thật sự là Cố Khuynh Thành, cô không liên hệ được. Tứ Nguyệt nghe được Cố Khuynh Thành gọi tên mình, mới chớp mắt mấy cái, lấy lại tinh thần, mắt kinh ngạc, biến thành mừng rỡ như điên. "Khuynh Khuynh, thật sự là cậu." Nói xong, Tứ Nguyệt liền mở khóa xe, khí lạnh như vậy, "Cậu mau lên xe đi, cẩn thận đông lạnh sinh bệnh." Cố Khuynh Thành mở cửa xe, ngồi lên, Tứ Nguyệt đem mở máy sưởi bên trong lên một chút, trong miệng còn có mấy phần oán trách nói, cậu một mình tại sao ra ngoài không có lái xe, lại còn ở chỗ này chờ xe buýt, bây giờ xe buýt chỉ có 2 chuyến, ít nhất cậu phải chờ đến hơn 5 giờ chiều. Tứ Nguyệt vừa nói, vừa khởi động xe, cô nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn đường đằng sau một chút, sau đó đi thẳng con đường phía trước, rồi liếc mắt nhìn tóc Cố Khuynh Thành một cái, cánh môi khẽ động, giọng nói có chút nhỏ, "Khuynh Khuynh, làm sao cậu lại cắt mái tóc dài đó đi vậy?"